Giới thần, chương 168, thần long sao, yếu ớt như một con gián. Góc truyện audio.com, khởi đầu một trận chiến gọn, lẹ thanh niên thanh bang kia sau khi thu lấy 9 đạo thần thông là lập tức chuyển hình tượng từ một ma thần sát phạt quyết đoán thành một học sinh chấm vui vẻ nhảy cẫng lên khoe khoang khắp nơi, tương tự với những nơi khác ngay sau khi nhận được lệnh khai chiến của thiên là các thành viên thanh bang liền giống như khùng điên lên nhào ra đường lùng sục khắp nơi. Gặp tên nào là thẳng tay giết sạch tên đó, chớp nhoáng xong là lại đi, làm như vô cùng gấp gáp giết người, làm như thù giết cha giết mẹ. Quán rượu, quán nước, quán ăn, chỉ thoáng thấy một người hung hung xông, vô sau đó, rầm. Rầm, sau đó đi ra, 10 phút sau mới nghe thấy tiếng, mọi người bừng tỉnh thất thanh la lên, các thành viên thanh bang bình thường hiền lành như mèo con nhưng đến lúc chiến đấu lại. Như hung thú hoang dã. Một lần xuất chiến là máu đỏ nhuộm trời xanh náo lên một vùng toàn mùi tanh tưởi của huyết tinh, còn lại đa số các thành viên thần long hội đều là do bất ngờ tự nhiên, hôm trước tuyên chiến mà cả ngày hôm sau không thấy làm gì thậm chí còn nhịn nhục vô cùng, nhưng rồi khi các thành viên thần long còn đang căng cứng thì họ không làm gì, tới khi vừa thả lỏng là họ bất ngờ quay lại một đấm một lên đường, đó là những người nằm ở các vị trí không trong bẫy, còn đa số người khác lại vô cùng may mắn nằm gọn trong bẫy. Là những mảnh vườn đã được luyện hóa của thành viên thanh bang. Những con mồi này ban đầu còn vinh, mặt hất hàm đòi đối phương quỳ gối xin tha chui qua háng thậm chí gặp chấm con gái đẹp còn đòi hiếp đòi giết. Nhưng kết quả là khi chân họ vừa, dịch thì mới thấy có vấn đề tiên thiên chân khí một phân cũng không dùng. Được thân thể lại nặng mấy trăm cân, miệng há ra rồi cũng không khép được lại, rồi sau đó hắn vô lực trợn hai mắt lên nhìn con dao từ từ cứ, vào cổ mình, chết tức tưởi. Tại một nơi khác, ha ha ha ha, mày xem chấm con dán này muốn giết chúng ta. Buồn cười chưa, người tới là hai nam nhân tầm trung niên lạnh lùng cao ngạo, trên thân ẩn hiện lực lượng hùng hậu, phía trước là một nữ nhân thanh bang thanh tú động lòng người đang dương cặp mắt đen láy lên nhìn hai tên kia. À hát, thì ra là một cô gái. Lâu rồi ta không ăn mặn, hôm nay đúng là tự dâng tới rồi, cô gái. Mau tới đây, chiều lòng ra cho tốt, lát nữa ra sẽ cho cô sướng như lên tiên. Ha ha ha ha, chưa cười xong thì bỗng cảm thấy khác lạ. Một ánh kiếm không hiểu xuất hiện từ góc độ nào bỗng nhiên liếm qua phần giữa quần tên khốn đó sau đó. A hát hát hát, bặc đây, nhìn thấy một cái lỗ thủng lớn ở dưới quần, máu. Tươi, rớm ra, phần mà bình thường hay nhô lên đã không còn chút dấu hiệu tồn tại. Lại nhìn sang cô gái kia lại đang ngây thơ hai ngón tay giả kiếm chỉ tới. Ngươi, ta giết ngươi, a hát hát hát. Cơn thịnh nộ của hắn chỉ mới kịp bùng lên, thù cặp mắt trắng dã đầy hung ác đã phải chuyển sang hoảng sợ. Cả cơ thể hắn đều trở nên nặng hàng ngàn cân, bàn chân muốn di chuyển cũng cảm thấy khó, lưng cũng đang dần không chống đỡ được nữa bắt đầu còng xuống. Hừ, đại thần thông pháp tắc lực lập tức được vận lên, trọng lực lập tức muốn tán loạn. Ha ha ha ha, tưởng rằng cô ơ thể khống chế được ta bằng mấy cái trò này .sao.ng yêu xuẩn, để xem lát nữa tao cưỡng mày tới chết như thế, nào. Ha ha ha ha, nhưng mà còn chưa xong thì trọng lực tán loạn lập tức lại cố định lại rồi gia tăng lên gấp 100 lần. A hát đây, đây là không thể nào, tên kim đan cao thủ này bắt, đầu sợ hãi, nhưng còn chưa hết tại vì ngay lập tức pháp tắc kim đan trong người bắt đầu bị thiên bia chối bỏ, pháp lực lập tức tán loạn. Áp lực hàng ngàn, lần lập tức không còn cái gì chống đỡ. Bùm, một tiếng tên kim đan này bị ép xuống mặt đất thành một vũng máu chỉ còn lại một viên kim đan lóe sáng, bên cạnh hắn tên đồng bọn kim đan kỳ cũng có kết quả tương tự, hai cao thủ kim đan thực lực hủy thiên diệt địa vậy mà đứng trước một cô gái nhà, nông tu vi mới tiên thiên kỳ không ngờ lại yếu ớt đến như vậy, chuyện tương tự cũng liên tiếp diễn ra trên khắp cả nước, cao thủ tiên, thiên, trúc cơ và kim đan gần như chỉ mất 30 phút sau khi phát động tác chiến đã chết gần như hết, số lượng cũng lên tới con số khủng bố 6.000 tiên thiên, 2.000 trúc cơ và 500 kim đan, hiện tại vẫn không ngừng có các tên thành viên khác lẻ tẻ bị tìm ra và giết. Chết, theo ba thổ địa công cho biết hiện vẫn còn có ba tốp lực lượng, rất mạnh vẫn nằm ở ba cứ điểm tại thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng mà ba cứ điểm này có chút nhạy cảm, một nhà chùa lớn, một giáo xứ và một biệt thự tư nhân, được lệnh của thiên tạm thời chưa đụng tới, khi nào có kẻ ra ngoài thì lập tức giết chết, hiện giờ lo đi thu dọn chiến trường trước còn lại tất cả đều đã hóa thành tử thi. Lập tức được các nam nhân thanh bang tới thu dọn đi, một mồi lửa cháy trụi rụi sạch tất cả thu được 500 kiện chân khí cấp thấp và các loại phù chú lằng nhằng không đáng kể tất cả đều gia nhập vào bảo khí giới. Đồng thời còn thu được 524 nguyên anh, 2310 viên kim đan và hơn 6.000 thần thông. Tất cả đều nộp lên thiên bảng được thiên tận dụng hết nhưng có một điều mà thiên phải suy nghĩ. Theo báo cáo của thổ địa trừ nguyên anh và kim đan là có thể thu. về, nhưng linh hồn của các cao thủ tiên thiên đều bị một lực hấp dẫn kỳ lạ kéo về phía bắc, giống như có kẻ nào đó đã đặt vật gì vào linh hồn của họ vậy. Nghe được tin này, lập tức thần thức thiên cũng vào cuộc kiểm tra, quả nhiên trong đầu mỗi tên thần long hội này đều có một cái triệu hồi trận ẩn chứa đầy quỷ khí. Cảm nhận được loại quỷ khí này, hắn đã đoán được hắn là ai. Sau đó 3.000 quỷ sứ trong quỷ giới lập tức được điều động phân tán đi khắp nơi, thế các ma hồn còn chưa kịp bay về phía bắc đã bị đám quỷ sứ nhào vô bắt về, tính đi tính lại cũng chỉ để sót hơn 2.000 ma hồn chạy thoát. Thiên còn cố ý để lại một thông điệp bên trong một ma hồn cho nó gửi về chủ nhân. Tại một nơi bí mật ở Trung Quốc, tại giữa gian phòng lớn có một cái trận văn đen đỏ ngoằn nghèo là một tế đàn, kỳ lạ có 6 cái đầu sọ từ lớn tới nhỏ, hốc mắt còn nguyên tròng lập lòe, bên trong là 6 cánh tay lớn nhỏ có đủ xếp chồng lên nhau thành một ngôi chấm sao ở giữa. 6 cái đầu lâu ở 5 cánh sao, một cái nằm chính giữa tại vị trí đầu lâu chính giữa này, ở vị trí hai hốc mắt đang không ngừng bay ra những ma hồn màu trắng, hốc bên phải là nam ma hồn, hốc bên trái là nữ ma hồn, tuy nhiên hốc bên trái có rất ít ma hồn bay ra, chủ yếu là bên phải. Nhưng mỗi ma hồn đều có một ấn ký đầu lâu, ngôi sao ở giữa. Chiến đấu bắt đầu rồi sao? Khạc, khạc, mùi vị của tử vong thật là tuyệt, nhanh lên. Mau giết đi, chết thật nhiều đi, ha ha ha ha, 5 phút sau, vẫn chỉ toàn là ma hồn có đầu lâu bay ra, 5 phút sau vẫn vậy. Sao lại như vậy, chấm sao lại ít như vậy? Không phải thanh bang gì đó có tới mấy chục vạn người hay sao? Sao không thấy có ai hết vậy? Lũ vô, dụng kia, nuôi chúng nó thật phí của. Lại 5 phút nữa, vị quỷ, tông này đã không thể nhịn được nữa. Khốn kiếp. Sao lại như vậy, gần 2.000 ma hồn, toàn là người của ta, không có một con nào của thanh bang, lũ vô dụng này chỉ biết chết thôi hay sao, khốn kiếp. Sau khi lão gào thét một hồi, bất chợt thấy số lượng ma hồn có ấn ký đầu, lâu bắt đầu giảm bớt rồi dừng hẳn, đây là dấu hiệu phản kích. Ha ha ha, phản kích, mau phản kích lại, giết sạch họ cho ta, giết thật nhiều lên, ta cần thật nhiều người chết. Khặc khặc, nhưng mà chờ mãi mà vẫn không thấy có thêm ma hồn nào đi ra, một phút, hai phút. Ah.sao vậy, .sao lâu vậy? 5 phút, 10 phút, dầm, lũ khốn này, vô dụng, bất chợt một ma hồn có ấn ký đầu lâu vọt ra. Lập tức ánh mắt thâm đen của thanh niên tóc trắng này trợn to lên như chuông đồng, tại vì ma hồn đó vừa bay ra khỏi triệu hồi tế đàn không bay về phía lão mà lại nổ tung ở không trung, rồi một giọng nói vang lên. Thần long sao, yếu ớt như một con gián. Cách chương.